Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của là tập cuối của bộ truyện Lỡ Yêu Chồng Người của tác giả Khánh An. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt. Tôi cứ nghĩ đó như một giấc mơ vậy. Đang im lặng, đột nhiên lúc này anh ta quay sang tôi cất giọng hỏi: "Em muốn về quê sống không?" Sao anh lại hỏi thừa thế? Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Nhưng tôi thì không muốn. Tại sao? Bởi vì tôi nhớ hai mẹ con em. Nghe câu trả lời ấy của anh ta, bất giác khiến tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Những lời anh vừa thốt ra là sự thật sao? Từ bao giờ mà tôi và đứa trẻ này lại trở nên quan trọng đối với anh như thế chứ? Tôi im lặng đưa mắt nhìn anh quan sát. Gương mặt đó rõ ràng là không phải đang nói đùa. Chả lẽ anh thật lòng yêu thương đứa bé này nên mới chấp nhận tôi sao? Thế tôi im lặng nhìn mình. Anh liền đưa tay lên gõ nhẹ vào trán tôi và cười nói: "Em tưởng tôi đang nói đùa sao?" "Đúng vậy, ngay lúc này anh chẳng giống anh gì cả." "Thế anh nghĩ tôi giống ai? Giống ba của đứa bé hay là giống chồng tương lai của em?" "Xa Hào, tôi thật sự không thích anh đùa kiểu ấy đâu." "Anh không đùa, anh cũng chẳng bao giờ thích đùa cả. Anh muốn tốt cho em, nhưng ngay lúc này thật sự anh chẳng biết bản thân mình nên giải quyết theo cách nào và ra sao để có thể dung hòa và không làm xấu đi nếu một trong hai thứ phải lựa chọn." "Một trong hai thứ phải lựa chọn, ý của anh là gì?" "Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau." Nói thế rồi anh lại tập trung lái xe và chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy vậy thì chỉ biết thở dài rồi đưa mắt ra đường nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra hàng ngày. Ngồi một lúc rồi chia xe đến bệnh viện. Tôi theo chân anh ta đi vào trong để làm thủ tục cho thăm khám. Đột nhiên lúc này có phải người che lớn khiến tôi không kịp né thì anh ta đã đứng kế bên, xoay người lại kéo tôi vào lòng mình che chở. Anh quay lại như người đàn ông kiêu quát: "Anh không thấy đây là khoa sản à? Mày tưởng tao không biết à? Nhưng mày không thấy đường đi nó đẩy người đây sao? Biết mà vẫn còn che lấn, lỡ anh đụng trúng vợ con tôi thì sao đây hả? 10 cái mạng của anh cũng không để nổi đấy, rõ chưa? Mày hù ai đấy hả? Mày tưởng chỉ có một mình mày có vợ con hả, thằng danh?" "Tôi không hù, tôi lúc nào cũng làm thật đấy, anh thử đụng vào xem." Tôi thấy tình huống lúc này không đơn giản, sợ lại có cãi nhau nên mới kéo nhẹ lấy áo của anh ta rồi nói: "Tôi không sao, anh đừng cãi nhau với họ nữa." Những ông bố bà mẹ ngồi xung quanh cũng đang chờ thăm khám giống như tôi thấy bất bình như vậy thì liền lên tiếng nói: "Người ta chửi có sai đâu, đã to xác lại còn che lấn rồi hổ báo vậy nữa, đúng là chẳng ra gì." "Đúng đấy, đến số thì cứ chờ người ta gọi vào khám, còn muốn che lấn thì đừng có đến đây khám. Đàn ông gì đâu mà chẳng có tí ý thức gì cả." Người đàn ông kia nghe thấy mọi người mỉa mai mình như thế thì liền tức giận, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của Hào và nói: "Thằng chó, mày coi chừng tao đấy." "Tôi chờ." Hai người này cũng chẳng ai vừa ai. Vợ của người đàn ông kia phải bị bẽ mặt trước tất cả mọi người nên liền kéo anh ta rủi đi ngay sau đó. Còn tôi thấy anh ta đôi co với một người như vậy thì cũng thở dài và cảm giảm bảo: "Từ bao giờ mà anh thi đôi co với những người như thế vậy? Chẳng giống anh của ngày xưa gì cả." "Từ lúc anh biết mình làm ba đấy, anh phải đôi co từ người làm ảnh hưởng đến em và con nữa, hiểu chưa?" "Tôi biết rồi, tôi biết anh vì con anh rồi." "Không phải tại em đòi khám chung nên mới có chuyện à? Nếu nghe lời anh thì bây giờ mình đã vào khám và sắp về luôn rồi đấy." "Được rồi, tôi biết anh nhiều tiền, anh giàu, nhưng tôi lại muốn con mình phải giống mọi đứa trẻ khác từ bé, anh hiểu chưa?" Anh ta nghe tôi nói vậy thì cũng lắc đầu chán nản. Thật ra anh ta muốn vào khám chỗ người quen, nhưng tôi lại không muốn. Bởi vì cơ bản tôi muốn đứa trẻ này phải công bằng từ lúc trong bụng mẹ, để sau này nó không bị ỷ y vào những thứ mà khi có tiền thì sẽ có tất cả. Sau một lúc ngồi chờ thì cũng đến lượt chúng tôi vô thăm khám. Bác sĩ siêu âm cho tôi lại chính là người quen của anh. Nhìn thấy tôi bước vào cùng với anh ta thì người kia liền cự lại mất mấy giây. Ánh mắt có phần nhìn tôi rồi cất giọng hỏi: "Ai đây? Là vợ mới của cháu đấy hả Hào? Vâng bác. Nhanh thế, mới đây đã có vợ mới và con nhỏ rồi, vậy mà bác cứ tưởng. Bác tập trung chuyên môn giúp cháu nhé, vì cháu còn có việc bận cần giải quyết ạ. À ừ, ok. Tôi nghe cách hai người họ nói chuyện thì lại dâng đến cảm giác bất an. Nhìn thái độ của Hào chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy người này nữa, nên tôi biết chắc chắn họ chẳng ưa gì nhau rồi. Khi siêu âm, bác sĩ chỉ lên màn hình phản hỏi: Ôi, cô cậu này có vẻ nghịch nhỉ, con nhìn xem, nó còn đá bóng trong bụng nữa này. Con trai hả bác? Là con trai, cháy ơ rõ thế cơ mà, con xem đi. Đúng thật là con trai rồi. Tôi nghe anh ta nói với giọng điệu khác lạ thì liền đưa mắt lên nhìn. Cái vẻ mặt không kém phần xúc động đó của Hào khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tuy rằng giữa anh và vị bác sĩ kia ban đầu có vẻ không thích, nhưng sau khi siêu âm nhìn thấy được đứa bé trong bụng thì anh ta cứ luôn miệng bác sĩ không ngừng, khiến bác ấy cũng bật cười nói: Đúng là có con lần đầu nó phải khác nhỉ. Anh ta nghe bác sĩ nói như vậy thì liền hại ngùng đưa tay lên gãi lấy đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự vui mừng ấy. Tôi thấy vậy thì cũng khẽ quay mặt đi mà bật cười. Sau khi khám xong thì tôi cũng ra về. Anh ta mua rất nhiều loại thuốc, tôi nghĩ đến lưu sinh cũng chẳng uống hết số thuốc này nữa. Không gian đã yên tĩnh thì đột nhiên anh ta lại đưa tay sang nắm lấy tay tôi cười nói: Cảm ơn em nhé. Cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn vì tất cả, đặc biệt là đứa con của chúng ta. Anh vẫn chưa xét nghiệm ADN mà. Không cần xét nghiệm nữa, lúc nãy em không thấy nó giống anh y đúc à? Từ khuôn mặt đến cái đó, hoàn toàn giống, không cần bàn cãi thêm nữa. Nghe anh ta nói đến đó, tôi không nhịn được mà khẽ bật cười. Cái gì mà giống từ khuôn mặt đến cái đó chứ? Chưa sinh ra đời mà anh đã khẳng định rồi. Hay là anh ta định sở trò gì nữa đây? Đang lúc tôi định lên tiếng trả lời lại thì đột nhiên điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta cầm điện thoại xem một lượt rồi ấn nghe máy. Anh nghe đây hả? Anh hai đang ở đâu vậy? Anh vừa đưa Lilan đi khám thai và đang trên đường về nhà, có gì không? À, bà bảo em gọi anh rủ đi ăn chưa? Ăn ở nhà à? Không, ở ngoài nhà hàng anh ạ. Anh đến không? Để em nói với ba. Nghe đến đó, đột nhiên anh ta im lặng. Người ở đầu dây bên kia như hiểu được ý, liền lên tiếng nói tiếp: Anh cứ yên tâm, mẹ bận đi làm tóc với bạn rồi nên không có đi cùng với chúng ta đâu. Thế à, vậy thì nhắn địa chỉ cho anh, là nữa anh sẽ đến ngay. Ok anh hai, tí nữa gặp nhé. Nói thế rồi, anh ta liền tắt máy ngay. Thở ra chuyện gia đình của bọn họ như thế nào, tôi quả thật không biết. Nhưng nhìn anh, giờ thì tôi nghĩ mối quan hệ của anh và mẹ mình chẳng được cơm lành cách họ rồi. Chắc là vì lần trước tôi và mẹ đã nói nên anh mới như vậy sao? Tự nhiên thấy bản thân mình là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Giá mà bà ấy tôi với con tôi một chút thì có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra rồi. Chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi như thế nào, khi anh ta xem tin nhắn xong thì liền lái xe đi để nói ngay. Tôi có chút ngại ngùng và lo sợ nên cứ rụt rè. Anh ta thấy vậy thì liền nắm lấy tay tôi, siết nhẹ nói: Chả phải em đã gặp ba một lần rồi sao? Ba rất dễ tính nên em đừng lo lắng, không sao đâu. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, đây là lần thứ hai anh nắm lấy tay tôi ở nơi đông người như thế này. Tôi có chút cảm giác không quen lắm. Hảo ra tôi đi vào trong nơi đã hẹn trước. Vừa thấy tôi xuất hiện, Hải liền cười tươi như hoa, bước đến đưa tay sờ vào trước bụng tôi mà vui vẻ nói: Hôm nay anh chị đi khám hả cháu em đấy hả? Bác sĩ có chụp ảnh lại không? Cho em xem với. Có em ạ. Đâu, mau cho em và ba xem ảnh cháu đi tôn với nào. Thế Hà cứ một mực đòi xem như vậy nên tôi mới đưa quyển sổ trong túi sách cho em ấy. Vừa nhìn thấy hình ảnh là Hà đã vội hét lên rồi: Ba, ba mau nhìn này, thằng cu nó giống hệt anh hai lúc còn nhỏ luôn nè ba. Còn hôm này mày làm gì mà biết anh hai lúc nhỏ cơ chứ? Thì có xem ảnh nên biết thôi, ba mau xem đi. Vừa nói, cô ấy vừa mang ảnh đến cho ba của mình xem. Tôi đứng phía này vẫn còn run vì áp lực. Tôi tập trung nhìn vào sắc mặt của bác ấy. Tôi sợ ba sẽ không thích nên cứ lo lắng khôn nguôi. Lúc này cơ mặt mới có thể giãn ra khi thấy nụ cười và giọng của bác vang lên: Giống thật nhỉ, đúng thật là con của thằng Hào rồi này, y hệt nó lúc nhỏ luôn đấy. Con đã bảo mà, thế này thì mấy chốc tài sản nhà lại chuyển tên sang cho cháu nội thôi ba nhỉ. Phải đợi đã, phải đợi nó trả đời thì mới tính chuyện được chứ. Đúng rồi ba nhỉ, nhỉ cương quá ba ơi. Cả người tôi lúc này như chút được tảng đá ngăn cản xuống vậy. Không phải vì nghe đến tài sản mà tôi vui, mà chính là vì ba của anh ấy đã chấp nhận đưa cháu này, nên tôi thấy trong lòng vui vô cùng. Tôi cứ sợ họ sẽ không chấp nhận con mình, cướp thằng nhỏ từ tay mình hoặc là làm hại nó. Nhưng bây giờ chứng kiến được cảnh gia đình họ mê cháu như thế này, thật sự tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa. Xem hại cháu xong thì chúng tôi bắt đầu hồi phả bản ăn. Lúc này ba anh nhìn tôi cười nói: con ăn nhiều vào nhá, dám mà có sức để nuôi cháu của ta nữa, biết chưa? Dạ, con cảm ơn bác ạ. Hà ngồi bên cạnh nghe thấy tôi gọi là bác nên liền chen vào nói: chị đang mang thai con anh Hào, cháu đi tôn nhà này rồi mà sao vẫn gọi là bác thế, phải gọi là ba mới đúng chứ, phải không ba? Ừ, đúng rồi đấy, con cũng tập đổi cách xưng hô dần đi. Tôi ngượng ngùng khi thấy hai người họ nói như vậy, khẽ nhìn sang thấy Hào cũng đang mỉm cười và gật đầu ra hiệu, nên tôi cũng uốn lưỡi bảy lần mà cất giọng nói: dạ ba. Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên từ phía sau có một giọng nói chua chát vang lên, khiến gương mặt của tất cả mọi người nơi đây biến sắc một cách nhanh chóng. Ai cho phép cô gọi ông ấy là ba? Cô có tư cách gì bước chân vào nhà tôi để gọi ba một cách thân thiết như vậy hả? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó. Người phụ nữ với gương mặt tức giận bước vào, đứng trước mặt tôi gằn từng tiếng, nói lớn: cô nghĩ mình là ai? Cô xu khiến con trai tôi tử mà tôi, và rồi bây giờ cô lại muốn xu khiến luôn cả chồng và con gái của tôi đấy hả? Cô có còn là con người nữa không vậy Ly Lan? Bác ấy, đừng có mở cái mồm thối của cô ra gọi tôi. Đến bây giờ tôi thực sự ghê tởm con người của cô rồi đấy, đồ độc ác. Mẹ mẹ của mình chửi tôi bằng những lời khó nghe, nên Hào ngồi bên cạnh lên tiếng ngay: mẹ, đủ rồi đấy. Con còn gọi mẹ là mẹ, vậy tại sao con lại vì một đứa trẻ hoang mà từ mặt mẹ vậy Hào? Con là con trai của mẹ, mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con, vậy mà bây giờ con đối xử với mẹ như thế sao? Con thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của một người con đối với mẹ mình hay chưa? Con nghĩ chúng ta đừng nên làm loạn ở đây nữa. Nếu mẹ muốn nói chuyện rõ ràng thì hãy về nhà. Mẹ không về, sao mẹ lại phải sợ một đứa trẻ hoang và tỏ vẻ yếu đuối để bắt con trai mẹ đổ vỏ chứ? Hôm nay mẹ phải cho mọi người biết rõ về bộ mặt của nó, kẻo lại có đứa ngu ngốc vào nhận con của thằng khác nữa, con hiểu chưa? Mẹ! Ngay lúc này bà ấy không còn giữ được bình tĩnh. Ngay cả những lời anh ta nói, bà vẫn cứ phủ nhận và luôn tỏ ra là mình đúng và tôi chính là người tồi tệ và xấu xa. Lúc này tất cả mọi người nghe thấy tiếng cai vã thì liền tò mò mà hướng mắt về phía này. Bà trai thấy vậy thì liền đập tay mạnh lên bàn và nói với giọng điệu tức giận: bà có biết mình đã làm cái gì không hả? Mau im lặng và về nhà trước khi để mọi chuyện đi xa, hiểu chưa? Tôi không im đấy, ngay cả ông cũng bị con này làm cho đầu óc lu mờ rồi sao? Ông nên nhớ, ông là chồng của tôi đấy, biết chưa? Im lặng. Tôi không im đấy, tại sao mọi người lại không tin tôi hả? Con nhỏ này nó là loại người chẳng ra gì, con trai chúng ta đã bị nó cho ăn bủa mê thuốc lú đấy, ông có biết không? Trời ơi là trời! Bà trai tức giận đến nỗi không nói được thành tiếng mà hét lớn, rồi đứng dậy rời đi khỏi đó ngay lập tức. Hà thấy mọi người càng lúc càng tò mò quay kín lại nhìn thì xấu hổ mà nắm lấy tay mẹ mỉ nói: mẹ ạ, mẹ đừng có làm loạn lên nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa mẹ. Ngay cả con cũng như vậy sao? Ngay cả con cũng nghe theo lời nó sao hả? Chuyện đâu còn có đó, mẹ đang làm loạn ở ngoài lại còn có rất đông người nữa, mẹ không thấy xấu hổ, nhưng con thì có đó. Tại sao mẹ phải xấu hổ? Người xấu hổ phải là nó mới đúng. Chử hoang lại dám lên mặt bắt con trai mẹ nhận. Chả lẽ mẹ nhắm mắt cho qua được à? Mẹ! Không để cho Hà đôi co với bà ấy nữa, mà Hà lúc này đứng nhìn nãy giờ cũng tức giận nói: Hà, đi thôi. Dư câu, anh ta liền kéo lấy tay tôi rồi đi. Hà đứng nhìn mẹ mình thở dài chán nản một hồi, rồi cũng quay lưng đi, để lại bà ấy một mình với rất nhiều đôi mắt đang nhìn về phía mình. Phía sau tôi nghe thấy tiếng của bà ấy hét lớn: chồng với trả con, rồi các người sẽ thấy hối hận khi khi dẫn sói về nhà thôi. Tôi trông mắt lên trở ngày đó. Tôi sợ hãi và lo lắng khi thấy bà ấy như vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Vì tôi mà gia đình họ trở nên như vậy, nên tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Ra đến xe thì anh ta nhìn Hà nói: em về nhà trước, có gì gọi cho anh ngay. Mẹ bị làm sao vậy anh? Hôm nay em là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ như vậy đấy, em sợ quá. Không sao đâu, là nữa mẹ sẽ về nhà đấy. Em ngồi ngoài xe chờ rồi đi theo mẹ, có gì gọi cho anh. Dạ, thôi anh đưa chị Ly Lan về trước đi, có gì em sẽ gọi cho anh ngay. Hào gật đầu rồi cũng quay lại xe của mình. Trên đường về nhà, anh ta im lặng khiến không gian trong xe cũng trở nên ngột ngạt hơn. Tôi ngồi bên cạnh nghĩ lại chuyện lúc nãy mà thấy sợ hãi. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu ở trong đầu tôi, không thể im lặng mãi được, nên tôi liền quay sang anh nói: hay là anh để tôi về quê sống đi, nếu như hai mẹ con tôi còn ở lại đây thì mẹ anh lại không vui, và nếu có chuyện gì thì cũng không trở tay kịp nữa. Với lại sau chuyện hôm nay tôi thật sự rất sợ. Em không cần phải lo, chuyện đấy cứ để gia đình anh giải quyết là được rồi. Giải quyết thế nào? Cũng vì tôi mà gia đình anh trở nên xáo xảo rồi còn gì. Tôi thấy áy náy lắm. Mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có nguyên do của nó. Đó không phải là lỗi của ai cả. Em cũng không nên tự trách bản thân mình làm gì, hiểu chưa? Nhưng mà... nếu em về quê thì anh lại càng lo lắng hơn. Vậy nên tốt nhất là em phải ở trong tầm mắt của anh. Bởi vì chỉ có như vậy thì anh mới yên tâm được. Thấy anh ta đã kiên quyết như vậy thì tôi chỉ biết thở dài mà nghe theo thôi. Mặc dù là không phản đối, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Vì nếu lỡ như bà ấy bị áp lực từ chồng và con cái rồi trút hết lên đầu hai mẹ con tôi, như vậy có phải là khổ hơn không? Điều bây giờ tôi cần làm duy nhất đó chính là đề phòng, cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh thì mới có thể bảo vệ được con mà thôi. Trở về nhà, cả tôi và anh đều thống nhất là không nói với mẹ, bởi vì tôi sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình. Mẹ thấy tôi về thì liền vui vẻ nói: đi khám sao rồi con? Thế mà em bé không? Em bé khỏe chứ? Em bé khỏe lắm mẹ ạ, mẹ cứ yên tâm nhé. Thế thì tốt rồi, giờ chỉ còn chờ thời gian nữa thôi. Dạ. À, mẹ có gói trái cây để sẵn trong tủ lạnh, để mẹ lấy cho con ăn nha. Dạ. Nhìn thấy mẹ vui vẻ khi nghe tin cháu như vậy, tôi thấy rất thương mẹ. Nếu như để mẹ nghe được những lời người ta chửi con gái mình thì không biết lúc ấy mẹ sẽ buồn và đau lòng cỡ nào. Bà mất rồi nên cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn có mẹ mà thôi. Tôi nhất định sẽ yêu thương và bù đắp cho mẹ thay cả phần của ba, bởi vì mẹ đã quá khổ rồi. Hào đưa tôi về nhà rồi cũng rời đi ngay sau đó. Anh chỉ dặn tôi duy nhất một việc là không được mở cửa cho người lạ. Chỉ cần tôi và mẹ ở trong nhà đợi anh về là được rồi. Tôi biết anh sợ tôi gặp nguy hiểm nên tôi cũng gật đầu đồng ý ngay. Kể cả bản thân tôi cũng sợ nên tốt nhất là cứ ở yên trong nhà cho an toàn. Mấy hôm liền anh ta không về nhà khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng. Không biết là anh đã giải quyết chuyện của mẹ mình như thế nào, nhưng không thấy về thì lòng tôi lại suy nghĩ. Hôm đó đột nhiên từ chút điện thoại vang lên, tôi do dự một lúc không dám bắt máy. Mẹ thấy vậy liền nói: sao con không nghe đi, nhỡ thằng Hào nó gọi về thì sao? Anh ấy sẽ không gọi về đâu hả, chắc là nhầm số thôi mẹ. Sao lại nhầm được, nãy giờ mẹ thấy gọi 2-3 lần gì rồi nó. Hay là có việc gấp nó không về được để gọi dặn dò con thì sao? Nhưng mà... thôi để mẹ nghe thử cho. Khoan đã mẹ để con nghe cho. Thấy mẹ cứ sốt ruột bởi tiếng chuông điện thoại nên tôi thấy vậy cũng làm theo ý mẹ mà nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu dàng: alo, Ly Lan đấy hả con? Bác gái. Ừ, là ta đây, con đang bận sao? Nãy giờ ta gọi mà không thấy con nhấc máy. À dạ, bác gọi con có chuyện gì không ạ? Thật ra mấy hôm nay ở nhà nào suy nghĩ, ta thấy bản thân mình sai quá. Lần trước ta thật sự hồ đồ khi hành xử với con và gia đình mình ở chỗ đông người như vậy. Ta cảm thấy rất hối hận. Ta không biết vì sao mình lại có thể làm như vậy được nữa. Với một người như ta thì đáng lý ra phải tìm hiểu ngọn ngành là như thế nào mới phải. Giờ nghĩ lại ta thấy mình sai quá con à. Mấy hôm nay Ba trai, thằng Hào và con Hà đã nói bác hiểu ra mọi chuyện. Cũng vì một phút nóng này và không biết sự thật nên xem chút nữa là bác hại cả gia đình mình rồi. Giờ bác biết sự thật, con đang mang trong mình giọt máu của thằng Hào, nên bác muốn con hãy bỏ qua cho bác lần này nhé. Xem như bác chưa từng hành xử sai trái với con. Những lời trước bác nói ra, con cứ xem như gió thổi ngoài tai đi, Linh Lan nhé. Thế tôi im lặng không trả lời lại, nên bác ấy ở đầu dây bên kia liền nói tiếp. Chắc là con vẫn đang đề phòng và không tin tưởng bác. Cũng phải thôi, vì làm sao con có thể tin một người bà từng muốn hại chết đứa cháu của mình chứ. Chuyện đó bác không trách con đâu, con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Dạ. Bác cũng không khóc. Vậy thôi, để hôm khác bác bảo thằng Hào đưa con sang nhà chơi. Bà sẽ nấu nhiều món ngon để đãi con và mẹ của mình nhé. Con đừng sợ mà nhớ đến nha. À, dạ. Phút chốc, tôi cảm thấy đơ người ra vì những lời bà ta vừa nói. Đó là sự thật sao? Sao bà lại thay đổi nhanh vậy chứ? Chỉ mới có mấy ngày trời qua thôi mà bà ấy đã lật mặt nhanh đến như vậy sao? Bà thật sự đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thật sự. Thế tôi đứng đơ người ra như thế thì mẹ liền tò mò hỏi. Là mẹ của thằng Hảo sao? Bà ấy đã nói gì với con vậy Linh Lan? Bà ấy xin lỗi con mẹ ạ. Xin lỗi? Bà ấy xin lỗi con thật sao? Đúng vậy ạ. Con cũng chẳng biết là bà ấy tại sao lại như vậy nữa. Sao bà ấy lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như thế chứ? Hay là bà ấy biết đứa bé này là cháu của mình nên mới thay đổi như vậy? Con cũng không biết nữa. Đợi anh ta về con sẽ nói chuyện này với anh ta sau mẹ ạ. Ừ, mẹ cũng chẳng biết đâu mà lần, bởi vì lòng người không thể nhìn thẳng được con hả. Tôi nhìn mẹ gật đầu. Vừa dĩ mẹ không biết chuyện tôi đã gặp bà ấy ở nhà hàng nên mẹ mới nghĩ rằng bà ấy vì cháu. Thật ra khi nghe thấy bà ấy nói những lời như thế, tôi thật sự không thể tin được. Mọi thứ không thể nào nhanh chóng như vậy được. Mấy ngày liền anh ta không về nhà, tôi thấy lo lắng và có chút sốt ruột vì chẳng biết anh ta đã đi đâu nữa. Nếu có việc bận hay là việc gì quan trọng thì y ra anh ta phải nói với mình một tiếng chứ. Vừa lo lắng vừa lẩm bẩm trách anh ta. Đến ngày thứ năm thì tôi liền nhận được một cuộc gọi tới nữa. Nhưng mà lên tôi nghe. Alo, mày vẫn chưa chịu rời đi sao? Là cô sao? Đến bao giờ thì cô mới thôi ám tôi đây hả? Đến bao giờ mày biến mất khỏi đây thì tao sẽ giữ tay lại. Mày chọn đi, con mày hoặc là anh Hào. Tôi không quản anh ta, nếu cô muốn thì cứ việc lấy. Còn việc bản thân cô thấp kém, xấu xa, không níu giữ được anh ấy thì là do lỗi của cô. Làm ơn đừng đổ hết mọi thứ lên đầu của tôi, cô hiểu chưa? Mày đừng nghĩ dùng mấy từ đấy thì sẽ chọc tức được tao. Mấy hôm nay chẳng phải anh Hào cũng không thèm đến thăm hai mẹ con mày sao? Nếu là người ngu cỡ nào, tao nghĩ mày cũng phải biết điều đó chứ, không phải sao? Đến cả cô ta cũng biết việc anh không đến đây sao? Tại sao cô ta lại biết nhỉ? Thấy tôi im lặng không trả lời, cô ta liền bật cười và lên tiếng nói. Sẽ sớm thôi, đứa bé trong bụng mày chẳng còn quan trọng nữa. Đừng lấy nó làm lý do để bao view lấy những người có tiền. Hiểu chưa con nhà quê? À, còn chuyện này nữa. Mày cũng đừng nghĩ rằng mẹ của anh Hảo bỏ qua và chấp nhận mày cùng với đứa nhỏ thì lên mặt với tao. Bây giờ mở miệng ra một câu cũ mày, hai câu cũ mày khiến tao thì phát chán vô cùng. Tao đang đợi đến ngày cả gia đình anh ấy đều ruồng bỏ mày và đứa con của mày đó, biết chưa? Tôi nghe nhưng vẫn im lặng không đáp lại cô ta mà thẳng tay ngắt máy ngay lập tức. Cái gì mà mẹ anh ta bênh vực tôi, cái gì mà gia đình ruồng bỏ chứ? Cô ta nghĩ nói những lời như thế thì sẽ khiến tôi sợ hãi và từ bỏ sao? Nếu là người thâm độc như cô ta thật là đáng sợ mà. Nhưng cô ta nói mẹ của Hào thay đổi có phải là sự thật hay không nhỉ? Mọi chuyện cứ ngổn ngang trong đầu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xoay đi xoay lại thì cô đã 10 ngày rồi mà anh ta chưa đến đây. Đồ trong tủ lạnh cũng bắt đầu cạn dần nên hôm nay tôi với mẹ mới quyết định đi chợ. Tuy rằng lúc lên đây cầm ít tiền nhưng tôi nghĩ cháu cũng đủ mua đồ thêm trong mấy ngày còn lại. Nghĩ vậy nên hai mẹ con mới quyết định cùng nhau đi. Chúng tôi đi trên vỉa hè, một tay tôi nắm lấy tay mẹ, tay còn lại thì đưa lên xoa chiếc bụng tròn của mình mà nói. Thời gian trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ, còn vài tháng nữa là mẹ sẽ được khám cháu ngoại của mình rồi. Mẹ có thấy vui không ạ? À? Có lẽ hỏi câu vớ vẩn rồi. Dĩ nhiên là mẹ phải vui vì được khám cháu ngoại của mình chứ. Dạ, không biết em bé như thế nào mẹ nhỉ? Con mong đến ngày đó quá mẹ ạ. Đừng nôn, cứ để thuận theo tự nhiên thôi con ạ. Nếu nôn cả mặt bé quá cũng không tốt đâu. Thế ạ, vậy mình cứ chờ mẹ nhé. Hai mẹ con tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vì lúc trước đã tự sống ở đây nên đoạn đường này tôi đi cũng chẳng còn xa lạ nữa. Chúng tôi đang đi thì đột nhiên lúc này có một chiếc xe màu đen dài dừng lại mở cửa. Có thêm vài người mặc áo đen và mua lưỡi chai bước đến cầm lấy tay tôi đi. Tôi hốt hoảng sợ hãi phủ mạnh ra và hét lớn. Các người đã làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra, các người là ai hả? Nếu không muốn chết thì im miệng. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi vùng vẫy hét lớn. Theo bản năng mẹ giữ chặt lấy tay còn lại của tôi, lo lắng hét. Các người là ai hả? Mau thả con gái của tôi ra. Bọn chúng không thèm quan tâm đến người lớn tuổi và thẳng tay vung mạnh khiến mẹ ngã xuống đất rồi kéo tôi lên xe. Nhìn thấy mẹ bị ngã đau như vậy, tôi vừa khóc vừa nói lớn. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ... Lời vẫn còn chưa dứt nữa thì tôi đã bị bọn chúng đẩy vào xe rồi kéo cửa khóa lại. Tôi vùng vẫy chống cự, hướng mắt nhìn về phía sau, thấy mẹ vì đau mà không thể ngồi dậy thì đau lòng vô cùng. Ánh mắt vẫn còn nhìn thì đột nhiên lúc này tôi lại bị bọn chúng chùm một chiếc khăn màu đen vào đầu. Tôi sợ hãi nói, các người là ai hả? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Con này ổn quá, mau ủ khăn cho nó cất miệng lại đi. Nhưng mà nó đang bầu anh ạ. Là vậy có ác quá không anh? Mày bị điên à? Giang hồ mà cũng có lòng người, ác với không ác à? Mau bịt miệng nó lại, kẻo con Vi kia lại không trả tiền công thì mệt đấy. Tôi nghe tiếng đó nhắc đến con Vi, vậy có nghĩa người đứng sau chuyện bắt cóc tôi lần này chính là cô ta sao? Sao cô ta lại cứ muốn hại chết tôi bằng được vậy chứ? Những chuyện tàn ác như thế này sao cô ta lại có thể dám nghĩ ra? Cô ta không sợ quả báo đến với mình sao? Bị trùm bởi chiếc khăn màu đen khiến tôi sợ hãi vô cùng. Không phải tôi sợ cho bản thân mình, mà thứ tôi sợ đó chính là sự an nguy của đứa bé trong bụng mình. Nước mắt tôi rơi đầy cả gương mặt. Tôi thật sự rất sợ hãi mà nói trong vô vọng. Thứ các anh cần là tiền, có đúng không? Cô ta trả các anh bao nhiêu thì tôi sẽ trả các anh gấp 2, gấp 3, thậm chí là hơn như thế nữa. Cầu xin các anh tha cho hai mẹ con tôi đi. Mày nói thật chứ? Thật. Dĩ nhiên là tôi nói thật rồi, bà của đứa bé trong bụng tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ nói anh ta cho các anh thật nhiều tiền. Chỉ cần các anh đừng hại chúng tôi cầu xin anh đấy. Tôi thấy bọn chúng im lặng trong lòng, liền có niềm hy vọng rằng bọn chúng sẽ thay đổi quyết định. Nhưng đột nhiên từ chút điện thoại vang lên, một trong số những tên đó nghe máy. Tôi nghe đây cô Vi. Tôi đâu rồi? Xe vẫn đang chạy, cũng sắp đến rồi đấy. Tốt, nhanh lên, tôi đợi. Xe gần tới nơi rồi sao? Tôi có linh cảm bọn chúng sẽ nghe và làm theo lời cô ta nên mới định lên tiếng nói tiếp. Thì đột nhiên chiếc khăn mặt màu đen gỡ ra. Vừa lúc tôi được nhìn chút ánh sáng thì liền bị chiếc khăn khác chụp vào miệng. Tôi cố phủ vẫy ra nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chưa lúc tôi không còn nhìn thấy được những thứ xung quanh thì miệng vẫn luôn lẩm bẩm với hy vọng rằng anh ta sẽ cứu được hai mẹ con tôi. Gia Hào, bằng mọi giá anh hãy cứu lấy con anh. Tôi vẫn chưa thể hình dung được bản thân mình sẽ như thế nào. Biết là sẽ rất nguy hiểm, nhưng đôi mắt của tôi lại không thể chống cự được. Cứ thế mà tối sầm lại và chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Không biết bản thân đã trải qua những gì. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, ánh mắt dần hé mở, cả người lúc này truyền đến một cơn đau. Khi nhìn rõ thì tôi đã thấy Phi rồi. Cô ấy đứng trước mặt tôi, đã nhìn chằm chằm về phía này và cất giọng nói. Tỉnh rồi à? Đây là đâu? Tại sao cô lại đưa tôi đến đây hả? Rốt cuộc là cô đang muốn cái gì vậy? Thứ tao muốn mày biết rất rõ mà còn dám trả vợ sao? Mấy ngày nay tôi đã không gặp anh Hào. Cô là người biết rõ anh ấy làm gì và đang ở đâu. Vậy tại sao cô cứ nhắm vào một đứa nhà quê như tôi làm gì hả? Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên cô ta lại bật cười thật lớn. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt sợ hãi, rồi khẽ liếc quan sát ở xung quanh thì chẳng còn ai nữa. Nỗi sợ cả lúc cả dâng lên, bởi vì tôi không biết được rằng cô ta sẽ làm gì mình tiếp theo nữa. Hai tay bị trói đến sớm cả máu, khiến tôi đau đến vô cùng. Tôi muốn kéo thời gian với một người không bình tĩnh như cô ta, nên liền hỏi tiếp. Tôi biết cô thích anh Hào, có rất nhiều cơ hội để cô thể hiện điều ấy. Vậy tại sao cô lại còn nhắm vào hai mẹ con tôi chứ? Anh ta không thích tôi, anh ta cũng chẳng yêu thương gì tôi cả. Cô biết điều đó chứ? Mày đang lừa ai thế hả? Không thích, không yêu mày, nhưng thứ mày giả buộc anh ấy lại chính là đứa bé. Mày có biết không hả? Ngay từ đầu tôi đã không muốn liên quan gì đến anh ấy rồi. Bây giờ nếu cô chịu tha cho hai mẹ con tôi nhất định sẽ rời đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ đi một nơi thật xa. Ở đó cô sẽ chẳng ai biết tôi là ai, được không? Muộn rồi. Vẫn chưa muộn, cô vẫn còn cơ hội để quay lại. Hãy tin tôi đi Vi. Tôi nói với vẻ mặt và biểu cảm thảnh tâm, khiến cô ta có chút do dự mà im lặng. Thứ tôi lo duy nhất bây giờ chỉ là sự an nguy của đứa bé trong bụng mình. Nếu như vì tính điên khùng và háo thắng của cô ta mà con tôi phải gánh chịu, thì tôi sẽ không thể nào sống nổi. Tôi vừa kéo dài thời gian với cô ta, vừa cố gắng tìm cách gỡ bỏ sợi dây thừng này. Tay thì đau, nhưng mắt lại không dám thể hiện biểu cảm gì. Không gian im lặng, đột nhiên lúc này, điện thoại cô ta lại vang lên. Thế vậy cô ta liền ấn nghe máy. Alo, con nghe đây bác. Vâng, con sẽ gửi địa chỉ qua cho bác ngay ạ. Thời gian không khóc, nên bác hãy chú ý nhé, kẻo anh Hào lại nghi ngờ đấy hả? Vâng, con hiểu rồi, con chào bác ạ. Điện thoại cô ta vừa tắt thì cũng là lúc tôi như khủng ngã tại chỗ. Cô ta gọi là bác và nhắc đến anh Hào, vậy có nghĩa người ở đầu dây bên kia chính là mẹ của anh ta sao? Bà ấy tại sao lại có liên quan đến chuyện này cơ chứ? Trong lòng tôi cả lúc càng dâng lên nỗi sợ hãi. Cô ta nghe điện thoại xong thì cũng quay lưng đi, rồi lấy từ trong túi chiếc bật lửa và điều thu hút. Nhìn dáng vẻ của Vi bây giờ, tôi cảm thấy cô ta thật sự đã lùi sâu vào vũng bùn mà không thể rửa sạch được. Cả nhà hoang đang xây bị bỏ dở, chỉ còn lại hai cô gái với hai suy nghĩ khác biệt. Vài giây trước tôi còn nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể khuyên nhủ và kéo dài thời gian với cô ta, nhưng bây giờ mọi niềm tin đối với tôi đều trở nên vô nghĩa khi mẹ của anh ta có liên quan đến chuyện này. Giả tạo, thứ không thể nhìn thấy được chỉ có thể là lòng người mà thôi. Mọi thứ trong tôi bây giờ như vụn vỡ. Tôi chỉ cầu mong là anh ta có thể đến đây kịp thời để cứu con anh ta thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Thời gian ở đây trôi qua cứ như một năm vậy. Tôi thật sự chẳng thể chịu nổi nữa. Ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ trong căn nhà hoang vắng bóng người khiến tâm lý của tôi cả lúc càng hoảng sợ hơn. Một lúc sau, tôi nghe từ phía dưới có bước chân người vọng lên. Chẳng mấy chốc, tôi thấy bà ấy xuất hiện, miệng liền lẩm bẩm. Ba gái, tại sao bà lại làm thế với chị cháu nội của mình vậy hả? Bà ấy không trả lời lại câu hỏi của tôi mà thản nhiên đi đến gần cô ta, cất giọng nói. Không ai biết chứ. Ba tới rồi à, ba yên tâm, sẽ không ai biết chỗ này đâu hả? Vậy thì tốt, tôi không muốn hại chết cô ta, nhưng đứa bé trong bụng cô ta thì không thể sống được. Con cũng nghĩ như thế hả? Gia đình bác không thể nào có một đứa cháu do chính ả nhà quê này sinh ra được. Con trai tôi xứng đáng lấy một người vợ mua đăng hộ đối với chúng tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận việc cháu nội mình xuất thân thấp kém như vậy. Mọi thứ trong lòng tôi bây giờ cứ phủ tát và lo lắng. Tôi ngồi quan sát biểu cảm của từng người thật sự quá đáng sợ. Tôi thấy nụ cười của cô ta đã dần dần hiện rõ trên gương mặt. Lúc này tôi mới lên tiếng nói. Cô bị điên rồi hả Vi? Bà ta đã nói như thế thì có nghĩa rằng bà ta sẽ chấp nhận cô sao? Cô nghĩ rằng gia đình đó sẽ chấp nhận cô phải làm dâu hả? Cô im miệng lại cho tôi. Tôi nói để cho cô thức tỉnh, cô đã bị họ lừa rồi đấy. Lời của tôi vừa dứt thì cô ta liền bước đến tát mạnh vào bên má của tôi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi giận dữ nói. Bà gái đã nói rồi, anh Hào sẽ là của tao, mày rõ chưa? Tôi không rảnh với cô, tôi mang thai cháu ruột của bà ta mà bà ấy còn nhẫn tâm hãm hại. Thì cô nghĩ mình sẽ được lợi gì từ bà ta sao? Mày có biết vì sao cả tao và bác ấy đều muốn mày phá bỏ đứa con này không? Tại sao? Tôi nghe cô ta nói như thế thì tò mò vô cùng. Ánh mắt luôn hướng về phía cô ta chờ đợi câu trả lời và người bên cạnh cũng thế. vì mưa đến bóp chặt lấy miệng tôi. Bây giờ cô ta cứ như là một người điên, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Vừa bóp cổ, vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nói. Vì tao nói, đứa bé này là con của thằng thầy giáo dưới quê mày đấy. Chẳng phải thằng ấy rất thương mày sao? Sao mày lại phải bất chấp nguy hiểm tìm ba đứa bé làm gì? Chẳng phải cứ im lặng thì hai mẹ con này sẽ được bình an à? Cô bị điên rồi, đứa bé này là con của anh Hào, không phải của Vũ. Tại sao cô lại đặt điều như thế chứ? Vì sự thật gây bất lợi cho tao, và một khi mày đã lựa chọn rồi thì tất cả cũng đã muộn. Cô... cho chúng vào điểm tức giận của cô ta. Cô ta ngay lập tức thừa nhận vì chính bản thân mình là người đã đứng sau mọi chuyện. Tại sao bà ấy là mẹ của Hào mà lại không tin anh ta? Tại sao bà ấy quyết tâm gạt bỏ gia đình chỉ để nghe một người cơ xã tâm lớn như cô ta chứ? Và đặc biệt là bà vẫn luôn tin rằng đứa bé này không phải là cháu mình. Bà nghĩ tôi phỉ tiền nên mới lựa con trai mình để đổ vỏ sao? Đời này đúng là một trò đùa mà. Sao lại có thể như thế chứ? Chứng kiến và nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta lúc này, bà ấy liền bước đến kéo tay Vi ra, gặng hỏi. Tại sao cô lại nói với tôi như vậy hả? Rốt cuộc đứa bé này là con của ai? Bây giờ con của ai có còn quan trọng không hả bác? Kể từ lúc bác bước chân đến đây thì cũng đồng nghĩa với việc tôi và bác ở trên cùng một chiếc thuyền rồi. Chúng ta đã ra khỏi và không bao giờ quay lại bờ được đâu. Mẹ chồng, cô cấp miệng, cô dám lừa tôi sao? Tôi không lừa, chỉ là bác quá tin vào tôi thôi. Vì, cô dám. Ha ha, bác dễ dãi quá, vậy bây giờ bác tính thế nào đây? Giữ lẻ mạng nó hay là đứa bé trong bụng của nó đây? Tôi nhìn hai người bọn họ, chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa. Rõ ràng đã là một người lớn tuổi, vậy mà lại có thể tin tưởng mù quáng vào một đứa ôm đầy lòng ganh ghét và thù hận. Cả hai người đều muốn hoàn thành mục đích của mình mà nhẫn tâm hãm hại một đứa trẻ chưa chào đời. Thậm chí đó còn là đứa cháu nội duy nhất của mình nữa chứ. Đặt ra câu hỏi nhưng không thấy người kia trả lời thì cô ta lại bật cười điên dại rồi nói tiếp. Ba gái à, hay là ba đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Ba định rút chân và không muốn làm hại cháu nội của mình nữa đấy à? Ba trả lời đi chứ, sao lại im lặng vậy? Cô đầu ác vừa thôi. Tại sao cô lại dám cả tôi hả? Đầu ác, bà nói ra câu ấy mà không thấy ngượng trước mặt cô ta sao? Người đầu ác ở đây không phải chỉ có một mình tôi. Lòng dạ của bác cũng chẳng thua kém gì tôi khi đã không chịu tìm hiểu mà đã vội muốn giết cháu của mình rồi. Nếu không phải là do cô nói thì tôi đã không làm như vậy. Bác tin tôi đến thế à? Cô còn dám hỏi nữa? Nếu bác đã tin tôi như vậy thì chi bằng chúng ta làm nốt vụ này luôn đi bác, xem như là diệt cỏ tận gốc vậy. Những lời máu lạnh của cô ta vừa dứt thì liền ăn ngay một bạt tai của bà ấy. Bà ấy tức giận đến mức run cả người vì đã bị cô ta lừa vào tình thế này. Tôi ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ cũng chỉ biết mỉm cười chua chát. Thì ra tính mạng của hai mẹ con tôi lại chính là trò đùa trong mắt của họ sao? Họ nhẫn tâm tàn ác đến cả một đứa bé chưa chào đời vẫn muốn giết. Không còn nhịn bà ấy nữa, khi bị đánh thì cô ta ngay lập tức đánh trả lại bà ấy rồi hét lớn. Bà dám đánh tôi sao? Bà nên nhớ rằng mỗi khi bà đã bước chân đến đây thì có nghĩa bà cũng là đồng phạm cùng với tôi. Bà nghĩ bây giờ bà hối hận thì sẽ thoát được tôi sao? Không thoát được, nhưng ít ra tao không làm hại cháu mình. Vừa nói dư câu, bà ấy liền bước nhanh đến gỡ trói cho tôi, nhưng đã bị cô ta để ngã lan xuống nền nhà. Cũng vì mặt đất bằng xi măng nên việc bị ngã đó đã khiến bà đau nhăn mặt mà kêu lên. Tôi ngồi gần đó, thế vậy thì liền hỏi, bà gái, bà có sao không? Ta không sao, để ta cởi trói cho con. Vừa nói, bà vừa bỏ đến dưới chân tôi, hai tay vội vàng gỡ lấy sợi dây thừng được buộc chặt trên tay mình. Nhưng kết quả là bị cô ta thẳng tay nắm lấy tóc từ phía sau kéo dậy. Vì bây giờ chẳng còn là cô ta nữa rồi, gương mặt hiện rõ vẻ đầu ác, chửng ma lên, miệng thì ngấu nghía nói, bà đã làm cái gì vậy hả? Có phải bà muốn chết cùng với nó không? Bà ấy lúc này quay lại nhìn cô ta rồi hét lớn, cô bị điên thật rồi Vi, có giỏi thì cô giết luôn cả tôi luôn đi. Bà muốn? Đầu ác, cô đúng là đồ đầu ác. Bà ấy càng chửi thì cô ta càng tức giận, mà thẳng tay đánh vào mặt bà. Tôi ngồi cạnh thấy vậy mà không khỏi lo lắng hét lớn: "Cô bị điên hả? Bậy xả rồi, cô muốn đánh thì hãy đánh tôi đi này." "Không, cô không được đánh Linh Lan, nếu muốn đánh thì hãy đánh một mình tôi này, đừng làm hại đến cháu nội của tôi." "Ba gái à, nhưng mà mặt của bác..." "Ta không sao cả, ta vẫn còn chịu được, chẳng mấy chốc nữa thằng Hào và cảnh sát sẽ đến đây ngay thôi, con cứ yên tâm." Nghe đến tên anh Hào và cảnh sát thì khuôn mặt của cô ta liền thay đổi ngay lập tức. Buông tóc bà ấy ra rồi đi nhanh đến ban công quan sát một lượt. Lúc này thấy cô ta mất cảnh giác thì bà liền bỏ đến dưới chân tôi mà gỡ trói. Bà đã cố gắng hết sức nhưng tiếc rằng nó quá chặt so với sức của bà bây giờ. Tôi nhìn vào chiếc miệng đang rỉ máu và đầu tóc bù xù của bà, thoáng chốc lại thấy đau lòng. Tuy tôi cũng bị đánh nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn bà rất nhiều. Quan sát một lượt, cô ta quay lại thấy bà vẫn còn đang cố gắng cởi trói cho tôi thì liền tức giận xuống chân đạp thẳng vào người bà, khiến bà lăn tròn mấy vòng. Sự tàn ác dã thú bên trong con người của cô ta đang lên đến đỉnh điểm và không còn nhận thức được hậu quả sẽ ra sao. Lúc này cô vừa sốt ruột lo lắng, vừa muốn giải quyết xong chuyện này nên liền bước đến nhà lấy khúc gỗ phía trước rồi đi đến trước mặt tôi nói: "Vì cái thai này mà mày đã trói chân anh Hảo lại, bây giờ nếu không có nó chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi." "Cô muốn làm gì? Cô không được làm hại đến con của tôi." "Cho dù mày có la lớn cũng chẳng ai đến cứu mày và bà ta đâu. Tao muốn nhìn thấy mày đau khổ. Tao muốn bà ấy chứng kiến cảnh cháu mình mãi mãi rời xa thế giới này. Tao muốn tất cả các người đều sống không bằng chết, rõ chưa?" Cô ta điên dại cười lớn rồi từ từ đưa khúc gỗ ấy lên cao. Vì bị trói nên tôi đã không thể làm gì được ngoài bật khóc và thầm cầu nguyện. Cứ ngỡ là tất cả sẽ kết thúc dưới bàn tay của một kẻ điên, tôi nhắm chặt mắt lại, nghe âm thanh rất lớn. Bụng không có cảm giác đau, nhưng tôi lại nghe tiếng của ba gái vang lên, nên vội mở mắt. Kết quả là bà ấy đã đỡ lấy cú đánh sáng trời đó cho tôi, rồi nằm gục lên chân tôi. Cùng lúc đó thì tiếng còi xe cảnh sát cũng bắt đầu tới. Tâm trí mơ hồ, tôi chỉ nghe được một tiếng chửi thề của cô ta rồi phụt mất. Mặc kệ cô ta đã rời đi, tôi vội đưa đôi tay bị trói của mình tới lại mạnh phòng người bác gọi lớn: "Ba gái, ba gái, ba gái, ba không sao chứ? Ba đừng làm tôi sợ mà, ba gái." Tôi gọi bác ấy trong giọng nói run rẩy, đôi mắt bây giờ đã thâm đẫm cả nước mắt vì vừa lo lắng vừa lo sợ. Không biết ba ấy có bị gì không nữa, tại sao lại nằm im bất động như thế này chứ? Không lẽ là mười suy nghĩ trong đầu tôi đều hiển thị qua những giọt nước mắt này? Vì đỡ khu gỗ đó cho tôi mà bác bị đánh rồi gục ngã, gọi chẳng được nữa. Tôi dùng mọi cách cũng chẳng thể làm bác ấy tỉnh dậy. Đúng lúc tôi như sụp đổ thì một giọng nói quen thuộc pha lên từ phía sau như vừa dậy tôi dưới ruột thẳm: "Mẹ, Linh Lan, anh Hào." Phía sau còn có thêm giọng nói của Hà nữa: "Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Sao lại..." "Mau đưa bác ấy vào viện đi, em sợ không kịp." Giọng nói nghẹn lại bởi vì tôi đã khóc quá nhiều rồi nên không thể giữ bình tĩnh được. Lúc này cảnh sát cũng ập vào, tôi chỉ cho họ hướng của chị ta vừa bỏ chạy. Mấy giây sau đó thì cả tôi và bác gái đều được đưa đến bệnh viện nhanh chóng. Ngồi trên xe, tôi vừa lo lắng vừa run đến nỗi hai tay dính đầy máu và run lên rất nhiều. Hào thế vậy thì liền giữ chặt lấy tay tôi và nói: "Không sao rồi, cả em và mẹ đều an toàn rồi." "Ba gái, bà ấy đã đỡ khu cô ấy cho em nên mới bất tỉnh như vậy anh ạ. Anh nhất định phải nói bác sĩ cứu lấy bác ấy nha anh Hào." "Anh sẽ nói, anh nhất định sẽ không để mẹ xảy ra chuyện gì cả. Hai mẹ con em cứ yên tâm nha." Dù đã được cứu nhưng nghĩ đến những gì đã diễn ra, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một người có tương lai rộng mở như cô ta lại có thể ra tay đầu ác đến như vậy. Cũng vì ba gái đã lấy mình ra đỡ giúp tôi, nếu không thật sự chẳng biết hai mẹ con tôi sẽ như thế nào nữa. Viễn cảnh đó tôi thật sự không thể chịu nổi nếu như rơi vào mình như vậy. Sau khi đến bệnh viện, tôi được kiểm tra một lượt và khử trùng vết máu ở cổ tay vì bị trói rồi đưa về phòng nghỉ ngơi. Cảm thấy an toàn rồi, Hào mới để tôi ở lại cùng với mẹ rồi rời đi đến chỗ mẹ anh ấy. Trên lúc đi tôi còn nắm lấy tay anh ấy lo lắng nói: "Có tin gì của bác gái thì hãy nói với em nhé. Em thật sự rất lo cho bác ấy. Em biết rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào có tin, anh nhất định sẽ nói với em ngay. Dạ, anh đi đi. Hào như hiểu ý mà vỗ nhẹ lấy bàn tay tôi. Thật sự tôi biết bản thân anh đang rất lo cho mẹ của mình. Nhưng ở phòng cấp cứu đã có Hà và bác trai canh. Vì anh biết tôi chỉ có một mình lại đang mang thai, nên anh muốn nhìn thấy tôi ổn định rồi mới đến bên mẹ của mình được. Tôi rất hiểu điều đó mà chẳng hề trách anh. Huống hồ gì nguyên nhân cấp cứu của bác gái lại chính là vì giúp đỡ tôi nữa, nên tôi không thể ép anh ở bên cạnh mình được. Đợi Hào đi rồi, mẹ mới đến bên cạnh tôi. Mẹ nắm lấy tay tôi, nhìn vào chỗ cổ tay mà bật khóc. Sao họ lại đối xử với con gái của mẹ như thế chứ? Sao họ lại có thể ác độc như vậy hả Linh Lan? Vì sự ganh tị và hào thắng đó mẹ. Nhưng mà chuyện cô đã qua rồi, con cô đã không sao rồi, nên mẹ đừng lo và đừng khóc nữa nha mẹ. Bà mẹ không lo làm sao được hả con? Con gái của mẹ, cháu ngoại của mẹ bị bắt đi như vậy, sao mẹ lại không xót cơ chứ? Tôi thấy mẹ như vậy cũng chẳng kiểm được nước mắt mà đưa tay sờ lấy người mẹ và quan sát thật kỹ rồi cũng nghẹn giọng hỏi. Mẹ không sao chứ ạ? Bọn nó đẩy mẹ ngã, mẹ có thấy đau chỗ nào không mẹ? Mẹ không đau gì cả, mẹ chịu được, mẹ chỉ lo cho con mà thôi. Mẹ, con yêu mẹ. Tôi biết cú ngã đó đối với một người lớn tuổi như mẹ rất đau, nhưng khi nghe mẹ nói vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương hiểu hơn. Cho dù bản thân có đau như thế nào, cũng không muốn làm con mình lo lắng. Cũng giống như tôi trong lúc bị cô ta bắt vậy. Trong đầu tôi chẳng thể nghĩ gì được ngoài lo lắng cho đứa con trong bụng tôi cả. Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau rất nhiều. Tôi thật sự chẳng hiểu sao cuộc đời này nó trêu đùa với tôi nhiều đến thế. Vì tai nạn mà không thể nhìn thấy ánh sáng. Vì mù mà bị người yêu gạt lấy hết tất cả số tiền tiết kiệm. Vì được người khác hiến tặng đôi mắt này khi sự thù hằn kéo đến. Và vì gia đình nghèo khó mà đưa để tôi đến mức đường như thế này. Tôi thật sự không biết bản thân mình có còn vì chuyện gì xảy đến nữa hay không. Tôi không biết tình hình của bác ấy như thế nào, nhưng cả đêm đó tôi không thấy Hào quay trở lại phòng nữa. Đến khi mệt mỏi tôi chỉ vào giấc ngủ thì đột nhiên bên cạnh cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình, nên liền giật mình mở mắt. Anh Hào. Xuyệt, mẹ đang ngủ, em đừng nói chuyện lớn, kẻo mẹ thức đó, Linh Lan. Sao anh lại sao đây? Mẹ của anh như thế nào rồi? Bà ấy không sao chứ? Bà ấy đã tỉnh lại chưa anh? Hiện tại mẹ đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ là phổi bị tổn thương nên cần phải nằm viện để điều trị thôi. Phổi bị tổn thương sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Chắc là vì lực tác động mạnh quá, mẹ anh lại có tuổi nữa nên có phần nghiêm trọng hơn thôi. Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu? Hay là anh đưa em sang đó thăm bà ấy có được không? Cũng vì đỡ cho em mà bác ấy bị như vậy, em thấy áy náy quá. Hào không trả lời câu hỏi ấy của tôi mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của anh có phần đượm buồn và sâu thẳm đến nỗi tôi cũng chẳng thể đoán được rằng anh đang nghĩ gì nữa. Anh im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy tóc tôi rồi hạ dần xuống gương mặt mà dạy giọng nói. Anh thật là vô dụng, phải không Linh Lan? Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Những chuyện đã xảy ra không phải lỗi của anh hoàn toàn, vậy nên anh đừng nghĩ như vậy nhé. Em không cần phải an ủi anh. Anh tự thấy rằng bản thân mình đã rất vô dụng. Lỡ đầu là do anh yếu kém nên không thể bảo vệ được người vợ quá cố của mình, để cô ấy phải chịu đau vì bệnh tật. Anh cứ nghĩ rằng lần thứ hai này chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì có thể sẽ bảo vệ được hai mẹ con em và làm tròn bổn phận của một người con. Nhưng lại một lần nữa, anh đã rất vô dụng khi để cả mẹ và em để rơi vào cảnh này. Anh thật sự cảm thấy bản thân mình là một người không tốt. Anh tệ lắm, có đúng không Linh Lan? Anh Hảo à, anh đừng tự trách bản thân mình như thế nữa. Chị Ngọc mất là do bệnh phát sinh. Còn việc này cũng chẳng phải là lỗi của anh đâu. Anh đừng tự trách mình như thế nữa. Lời nói vừa dứt, anh liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc trước mặt mình như vậy. Tôi biết anh là một người chồng tốt, vì chị Ngọc mất cũng không phải là lỗi của anh. Chỉ trách là số trời đã định nên chị ấy mới phải ra đi ở tuổi còn xanh như vậy. Tôi cũng biết rất rõ anh rất yêu vợ của mình, nên mọi chuyện mới xảy ra như bây giờ. Tôi không trách anh, ngược lại tôi còn thấy thương anh nhiều hơn nữa. Người đàn ông phải đau nhiều lắm thì giọt nước mắt của họ mới rơi. Bản thân tôi đã cam chịu từ rất nhỏ nên rất dễ hiểu được cảm giác của anh bây giờ. Tôi không biết là mình phải nói từ đâu, nói như thế nào để xoa dịu lòng anh bây giờ, nên chỉ có thể kéo anh lại tựa đầu vào vai tôi như an ủi một phần nào đó. Tôi thật sự đã thương anh nhiều hơn những gì mình nghĩ. Có lẽ tôi đã thua anh thật rồi. Một tháng sau, vì tôi khỏe trước nên đã được xuất viện về nhà, còn bác gái thì phải một tháng mới khỏe lại nên về nhà sau. Tuy rằng tôi và bác ấy vẫn chưa nói chuyện được với nhau, nhưng khi nghe bác ấy xuất viện về nhà thì tôi liền bảo với anh ngay. Anh nghe nói hôm nay bác gái xuất viện nên em muốn đến thăm bác một chút có được không anh? Được chứ, lúc ở viện mẹ cũng nhắc đến em nhiều lắm, nhưng anh vì sợ hai người không có tiếng nói chung nên thời gian ấy cũng chẳng dám để em gặp mặt mẹ. Không sao đâu anh, ba gái đã đỡ lấy cụ đánh đó giúp em, thì em nghĩ ba cũng không ghét em đến mức như vậy đâu hả? Anh chỉ sợ hai người áp lực tâm lý thôi ấy mà. Anh không cần lo đâu, cứ yên tâm đi nhé. Tôi cười nói với anh rồi vào chuẩn bị để đi đến nhà bác ấy. Thật ra từ lúc trải qua chuyện kinh hoàng ấy thì tình cảm của tôi và anh đã dần tiến triển rất tốt. Tuy là không nói ra nhưng cả hai lại hiểu nhau nhiều hơn. Tôi không biết rằng sau khi gặp bác ấy thì sẽ như thế nào nữa. Gạt bỏ những chuyện bác ấy đã bắt tay cùng với cô ta hãm hại tôi, thì phiểu bác sẵn sàng lấy thân mình ra cứu hai mẹ con tôi lúc nguy hiểm, thì tôi đã thấy biết ơn bác rất nhiều rồi. Để mẹ ở nhà, tôi và anh Hào đi đến thăm bác ấy. Trên đường đi tôi thấy cửa hàng hoa quả nên liền bảo anh Tấp vào lề đường để mình vào mua một ít mà đến nhà cho đúng nghĩa. Anh chờ em một chút nhé, để em vào mua ít hoa quả rồi em sẽ ra ngay. Để anh vào cùng em. Dạ, vậy cũng được. Nói thế rồi hai người bọn tôi vào chọn trái cây để làm quà thăm bệnh bác ấy. Thật ra tôi cũng chẳng biết bác thích cái gì và ghét cái gì, nên cứ để con trai bác chọn là đủ nhất. Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng cũng xong. Hai chúng tôi tiếp tục đi đến nhà bác ấy. Trên đường đi tôi thấy hơi lo lắng một chút, vì tôi không biết rằng khi gặp mặt bác sẽ như thế nào nữa. Tôi sẽ nói gì, bác sẽ thể hiện ra sao? Mọi câu hỏi cứ dần hiện lên, khiến tôi thở dài một tiếng. Hằng ngồi bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay tôi siết chặt lại, rồi nhẹ nhàng nói: em đừng lo lắng quá, mẹ anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, nên em không cần phải lo lắng nhé. Nhưng mà em... Mẹ đã chấp nhận em lúc trước chỉ vì Tưởng Vi châm dầu vào lửa. Mỗi ngày cô ta nói cho mẹ anh nghe một việc không tốt về em, nên mới dẫn đến chuyện xảy ra như thế. Nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Mẹ đã giúp em đỡ khúc gỗ đó là vì mẹ đã thay đổi hẳn khi biết ra sự thật quá muộn em à. Vậy hả anh? Ừ, điều bây giờ em cần quan tâm nhất đó chính là phải nghỉ dưỡng thật nhiều, ăn nhiều, vận động nhiều, để con anh đủ khỏe mạnh chào đời là tốt lắm rồi. Anh cần phải nói sao? Đứa bé này cũng là con của em mà, tất nhiên là em phải chăm sóc nó thật tốt rồi. Ừ, con của hai chúng ta, chịu chưa? Câu nói của anh vừa dứt thì cả hai đều bật cười. Thật ra tôi đã từng rất chán ghét vì số phận này, nhưng dường như nó là định mệnh, là một trang giấy mở ra cho tương lai tươi sáng của tôi vậy. Tôi không biết là anh suy nghĩ gì, nhưng ngay lúc hiện tại này anh đã làm rất tốt nhiệm vụ một người ba tốt. Một người đàn ông tốt bên cạnh yêu thương và chăm sóc tôi như thế đã đủ lắm rồi. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đến nơi. Bước vào nhà tôi thấy tất cả mọi người đang ngồi ở sofa, còn ba gái thì đang nằm ở bên cạnh đó tivi. Tôi thấy vậy thì liền mỉm cười một cái rồi chào hỏi ngay: con chào hai bác ạ. Ba trai nhìn thấy tôi và anh thì liền cười nói: ủa, hai đứa mới đến hả? Ngồi đi con, mau ngồi xuống đi. Dạ. Anh Hào đặt giỏ trái cây và hoa lên bàn rồi nói: hôm nay Ly Lan bảo là muốn sang thăm mẹ, cô ấy còn cẩn thận chọn hoa và trái cây mà mẹ thích nữa này. Mẹ cảm ơn Ly Lan nhé, chúng ta đều là người một nhà mà, còn còn khách sáo mà mua hoa với quả làm gì chứ. Nghe ba gái xưng hô là mẹ với mình, tôi có chút không quen nên liền đỡ người ra. Tôi không nghĩ là bác có thể quên hết tất cả mọi chuyện một cách nhanh chóng như thế được. Thấy sắc mặt tôi thay đổi nên Hà liền mỉm cười, bước đến nắm lấy tay tôi rồi kéo lại ghế ngồi và nói: chị đừng hạc nhiên quá như thế chứ. Mấy hôm nay em bận ở nhà chăm sóc và lo cho mẹ nên không đến hỏi thăm chị được. Chị và cháu em thế nào rồi, khỏe không ạ? À? Chị và em bé đều khỏe em ạ. Vậy là mừng lắm rồi, sau chuyện này chắc chị sợ lắm đúng không? Ừ, mọi chuyện bây giờ cũng đã qua rồi em ạ. Bây giờ lo nhất là tình hình sức khỏe của bác gái thôi em. Nghe tôi nhắc đến tình hình sức khỏe của mình, bác gái liền lên tiếng nói ngay: mẹ không sao, dạo này đã đỡ hơn rất nhiều rồi, hai mẹ con cứ yên tâm nhé. Tôi nghe bác nói nhưng không trả lời vội mà đi đến gần chỗ bác đang nằm. Tôi nhìn bác có vẻ ốm và xuống sắc hơn trước rất nhiều. Cảm giác áy náy hiện rõ trong lòng tôi nhìn bác nói: con thật sự cảm ơn bác vì ngày hôm đó đã đỡ giúp con khúc khổ ấy. Nếu như không có bác đưa ra đỡ thì không biết bây giờ hai mẹ con của con sẽ ra sao nữa. Dẫu biết nguy hiểm nhưng bác vẫn làm con thật sự không biết phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn cả. Mẹ mới là người phải cảm ơn con đây. Cảm ơn con vì đã không hận với những chuyện mà ta đã làm. Thật sự giây phút biết mình bị gạt, ta thật sự đã rất hối hận. Ta hối hận vì bản thân mình đến từng tuổi này vẫn còn ngu muội với những lời người ngoài nói mà không tin vào gia đình mình. Ta thật sự thấy mình ngu quá, phải không Ly Lan? Không phải đâu, ba đừng tự trách mình như thế hả? Chuyện cũng đã qua rồi, việc quan trọng bây giờ đó chính là sức khỏe của bác. Những thứ khác xin bác đừng để tâm đến ạ. Con hãy tha lỗi cho ta được không Ly Lan? Tôi nghe bác ấy nói với giọng rất chân thành nên không còn do dự gì nữa mà đáp ngay: dạ con không giận gì bác cả. Những chuyện đã xảy ra, nếu đặt vào trường hợp là bác thì những suy nghĩ lúc đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi ạ. Không ai có thể hận người đã cứu mình và đứa con trong bụng mình đâu ạ. Bác đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé. Cảm ơn con, ta đúng thật là đã nhìn nhầm người. Bây giờ ta mới biết con trai ta là một người sáng suốt khi yêu và thương một người phụ nữ như con. Dạ. Tôi nghe bác nói như thế thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Tôi ngạc nhiên khi nghe bác ấy nói rằng anh thương và yêu tôi như vậy. Vốn dĩ tôi cũng đã cảm nhận được điều đó, nhưng khi nghe được từ miệng của người khác nói tôi lại thấy vui nhiều hơn. Thấy tôi ngại như vậy nên Hà liền lên tiếng cười trêu ngay: chúng ta không nên làm phiền hai người phụ nữ này tâm sự anh hai ạ. Mình đi thôi. Đi đâu? Đi đâu còn phải hỏi nữa à? Lời của Hà vừa dứt thì bác trai liền đứng dậy, đưa tay sang trỏ vào cổ anh và nói: đi nấu ăn chứ còn đi đâu nữa hả? Hôm nay là ngày vui, chúng ta phải ăn uống no say một bữa mới được, phải không Hà? Đúng rồi, hôm nay ba con mình phải hành anh hai mới được ba nhỉ? Đúng vậy, con gái Diệu chỉ giỏi cái hiểu ý của ba nó thôi. Ba người chúng ta phải bắt tay nhau thôi. Tôi thấy ba người họ vừa cười nói vui vẻ, vừa đùa giỡn như vậy thì bất giác trên môi liền nở ra một nụ cười. Quay sang nhìn tôi cũng bắt gặp ba gái đang mỉm cười hạnh phúc như ba người bạn họ. Không gian này, cảm giác này và hoàn cảnh này tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng giờ đây nó đã thành sự thật rồi. Tôi thấy vui lắm nên miệng không kiểm được mà cứ mỉm cười mãi. Lúc này đột nhiên ba gái vỗ nhẹ vào bàn tay tôi. Bàn tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng tròn của tôi và nói: Ly Lan này. Dạ. Con hãy đồng ý làm dâu của ta và làm vợ của gia hào nhà ta nhé. Khi nghe bác ấy nói như vậy, lần này tôi lại không kiểm được cảm xúc của mình mà khẽ rơi một giọt nước mắt. Tôi không biết rằng mình có đang mơ hay là sự thật không nữa. Những thứ vốn dĩ rất xa xỉ nhưng bây giờ lại tồn tại ngay trước mắt. Tôi nhìn bác cảm nhận được sự chân thành ấy nên liền gật đầu như thể hiện sự đồng ý. Bác thấy vậy thì liền mỉm cười nói tiếp: hãy đợi em bé chào đời rồi tổ chức đám cưới với gia hảo con nhé. Bác muốn thấy cháu của mình chứng kiến ba mẹ bước vào lễ đường trong ngày hạnh phúc. Bác muốn cả gia đình chúng ta sẽ luôn yêu nhau, yêu thương và hạnh phúc mãi về sau con nhé. Dạ, nhất định sẽ như vậy ạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Không được gọi là bác nữa, con phải gọi ta là mẹ mới đúng chứ, phải không con? Dạ mẹ. Tôi rơi nước mắt với mọi thứ diễn ra ngay bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nhưng tất cả những gì diễn ra đều là sự thật. Cả tôi và bác cùng ôm lấy nhau, nước mắt rơi nhưng trong lòng đầy niềm hạnh phúc. Mọi chuyện đã được làm rõ và khoảnh khắc này thật sự khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Buổi sáng hôm đó, cả nhà 5 người chúng tôi ngồi quây quần trong bữa cơm ấm áp. Thực sự mà nói, tôi luôn trân trọng với những gì đã có ngày hôm nay. Đang ăn, đột nhiên anh Hào buông đũa xuống, nắm lấy tay tôi rồi nhìn ba mẹ của mình nói: "Hôm nay đến đây để thăm mẹ là chính, nhưng con còn một chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ ạ." "Sao nhìn mặt con căng thẳng thế, có chuyện gì à?" "Chuyện quan trọng đó chính là con muốn cưới Lý Lan về làm vợ ạ. Con muốn cho cô ấy một danh phận, một tình yêu và một gia đình đúng nghĩa ba mẹ ạ." "Chuyện đó còn phải hỏi, ba mẹ và cái Hà đồng ý cả hai tay luôn." "Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm." Vừa nói dứt câu với ba mẹ, anh liền quay sang tôi, nở trên môi một nụ cười hạnh phúc và nói: "Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé, Lý Lan." "Dạ." Khi tôi vừa trả lời xong thì anh liền ôm lấy tôi vào lòng, rồi nhanh chóng đặt lên môi tôi nụ hôn khiến cả nhà vỗ tay thở lớn. Tôi phỉnh hại nên liền đẩy anh ra và đỏ mặt nói: "Kìa anh, có ba mẹ đang ở đây mà." "Tại anh vui quá đấy." "Dạ Hào." Thế tôi cản hẳn nên anh mới thôi làm trò trước mặt mọi người. Mà dù hại nhưng tôi vẫn rất vui vì ngày hôm nay. Có lẽ ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi và cũng là ngày quan trọng đối với một gia đình nhỏ của chúng tôi. Không thể diễn tả hết cảm xúc ngay lúc này, tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Ăn trưa với mọi người xong, hai chúng tôi chào ba mẹ rồi ra về. Trên đường về, tôi quay sang nói với anh: "Anh Hào nè, chúng ta ra thăm mộ chị Ngọc nha anh." "Em muốn đi sao?" "Dạ, anh đưa em đến đó nhé." "Ừ, để anh đưa em đi." Nói thế rồi, anh cũng đưa tôi đi đến đó. Vừa đến trước mộ chị, tôi đặt lên một bó hoa hồng màu đỏ mà khi còn sống chị đã rất yêu thích. Nhìn hình ảnh gương mặt tươi sáng của chị, nhìn dòng chữ hưởng dương để đau lòng ấy, tôi bơ giác không kiểm được mà rơi nước mắt. Chị còn quá trẻ, chị còn một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước, nhưng căn bệnh quái ác kia đã cướp mất tất cả của chị. Dẫu biết bản thân mình không thể sống tiếp, nhưng chị không hề ích kỷ. Chị luôn muốn những gì tốt đẹp cho người khác. Chị đúng thật là một người phụ nữ cao cả mà tôi từng thấy. Chưa lưu mất, chị vẫn luôn lo lắng, bâng khuâng và chăn chối về mọi thứ còn lại mà chị chưa thể thực hiện được. Ngay cả đôi mắt mà tôi đang có cũng là chị chu đáo tính toán. Chị muốn được nhìn thấy những điều hạnh phúc nhất trên trần gian này khi bản thân mình không còn nữa. Một người tốt như chị, tôi thật sự rất khâm phục. Đưa tay lau đi những vết bụi trên gương mặt chị, tôi lẩm bẩm nói: "Chị Ngọc ở thế giới bên kia vẫn khỏe chứ? Chị có đang thấy hạnh phúc không? Không còn đau nhức vì bệnh tật, không còn lo lắng vì những việc mình chưa làm, có phải chị đã rất vui không?" "Chị đã từng nói là chị rất tin tưởng em, chỉ vài lần khảm hạt, nhưng chị đã trao trọn những niềm tin của mình vào một đứa mù lòa như em. Em thật sự biết ơn và cảm ơn chị rất nhiều, chị Ngọc hạ. Em sẽ mang theo đôi mắt này của chị, em sẽ giúp chị nhìn thấy cuộc đời tươi sáng này thông qua đôi mắt mà chị đã trao tặng em. Và đặc biệt là em sẽ thay chị hoàn thành tâm nguyện của mình trước khi mất. Chị cứ yên tâm nhé." "Bây giờ em đã thực hiện đúng với những lời chị nói. Em sẽ thay chị chăm sóc anh Hào. Em sẽ thay chị ở bên cạnh anh ấy, xin cho anh ấy những đứa con kháu khỉnh và làm anh ấy hạnh phúc. Và đặc biệt là em sẽ luôn đặt chị vào một góc nhỏ trong tim mình. Em tin chị sẽ rất vui vì những gì em làm bây giờ, đúng không chị Ngọc?" Tôi ngồi tâm sự với chị ấy, tôi thật sự đã mang ơn của chị rất nhiều mà cả đời này có lẽ đến chết cũng không thể trả được. Tôi khóc, anh ngồi bên cạnh cũng khóc theo. Có lẽ người đau lòng nhất vẫn là anh, nhưng chúng ta lại không thể sống trong quá khứ mãi được. Phải bước tiếp trong tương lai những kỷ niệm đẹp, có lẽ nên cất vào tận trong tim mình. Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ của chị. Có lẽ anh cũng đang tâm sự và trải lòng với chị, nhưng không muốn để tôi nghe vì sợ tôi đau lòng chăng. Chúng tôi ngồi đây rất lâu, sau đó mới lặng lẽ ra về. Khi đến đây và tâm sự nói hết lòng mình với chị rồi, tôi thật sự thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những gì chị nói về tôi trước khi mất, tôi nhất định sẽ ghi nhớ và làm theo. "Chị Ngọc à, em sẽ thay chị chăm sóc và yêu thương anh Hảo thở tốt. Cảm ơn chị, người ân nhân của em." Suốt cả quãng đường về, Tôi và anh chẳng ai nói với ai câu gì cả. Hai người hai suy nghĩ khác nhau nên không thể làm gì được. Về đến nhà thì anh đi thẳng lên phòng để tắm, còn tôi thì ngồi dưới nhà kể lại những chuyện hôm nay cho mẹ nghe. Sau khi nghe xong, mẹ liền đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và mỉm cười hạnh phúc nói: "Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tốt. Ba của con ở trên trời chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc vì thấy con gái mình đã tìm được bến đỗ vững chắc trong cuộc đời của mình rồi. Con yêu mẹ, sau này con nhất định sẽ khiến cho mẹ yên lòng, sẽ không bao giờ để cho mẹ phải khóc vì lo lắng cho con thêm một lần nào nữa cả. Gả con cho thằng Hào là mẹ đã yên tâm rồi. Hãy là một người vợ, một người mẹ đảm đang và hạnh phúc con nhé." "Dạ, con yêu mẹ nhiều lắm." Hai mẹ con ngồi ôm nhau. Cuộc đời của gia đình tôi đã khổ từ nhỏ, nên bây giờ để có được hạnh phúc ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua rất nhiều gian nan và thử thách đến mức muốn từ bỏ. Vì mẹ, vì anh và vì đứa con trong bụng mình, tôi đã cố gắng rất nhiều. Nói chuyện với mẹ xong, tôi cũng lên phòng để tắm và nghỉ ngơi. Vừa mở cửa ra, tôi đã nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. "Nếu đã bắt được thì hãy giao cô ta cho cảnh sát. Giấy chứng nhận thương tích của mẹ ngày mai tôi sẽ gửi đến cho anh sau nhé." "Không cần đâu, cứ để pháp luật giải quyết cô ta là được rồi. À, còn cả tội nhắn tin gọi điện hăm dọa giết người khác nữa nhé. Anh cứ kê hết vào rồi gửi cho tôi xem." "Ừ, cứ làm như vậy đi, có gì thì báo với tôi sau." Thấy anh nghe xong điện thoại rồi, tôi mới tò mò đi đến hỏi: "Bắt được Vi rồi hả anh?" "Ừ em, sau bao ngày trốn chui trốn lủi thì cũng bắt được cô ta rồi." "Vậy tội của cô ta có nặng lắm không anh? Có phải ở tù không ạ?" "Chắc là có, anh đang nhờ mấy luật sư giải quyết. Em cứ yên tâm, kẻ có tội thì nhất định phải xử lý đúng khung hình phạt của mình thôi. Anh tin vào tòa án và pháp luật Việt Nam mình." "Dạ." Từ nghe anh nói thế thì trong lòng có chút dao động, bởi vì những suy nghĩ ích kỷ ghen ghét và thù hận đã khiến cô ta rơi vào cảnh này. Một người có tương lai rộng mở phía trước lại vì một hành động ngu ngốc để dẫn đến hậu quả không thể nào lường trước được. Nhân quả đến liền tay, người làm sai ai sẽ gặp quả báo mà thôi. Tôi thở dài một hơi dự định đứng dậy đi tắm thì liền bị kéo lại. Không giữ được thăng bằng, tôi liền ngã ngay vào người anh. Vừa sợ mình vừa sợ ảnh hưởng đến con nên tôi liền lên tiếng trách anh ngay: "Anh này, sau này đừng kéo em như vậy nữa, lỡ may ảnh hưởng đến con thì sao đây hả?" "Anh đói." "Anh đói sao? Chẳng phải lúc nãy mình đã ăn ở nhà ba mẹ rồi sao? Giờ anh lại đói à? Hay là để em xuống nấu món gì cho anh ăn nhé?" "Món anh ăn, anh sẽ tự nấu." "Thế à? Anh lại dám chê em nấu ăn dở sao?" "Em nấu ăn ngon, nhưng anh lại muốn nướng khoai cơ. Khoai nướng ăn ngon hơn." Vừa nói dứt câu, anh liền thả lên môi tôi nụ hôn. Đến bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong từng câu nói của anh là gì. Tôi vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên chỉ để cho anh hôn, cho đến khi bàn tay hư hỏng kia bắt đầu tìm kiếm thì tôi liền giữ chặt lấy và nói: "Đến đây là được rồi, anh mà làm thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng đấy, không tốt đâu." "Không sao, anh đã tìm hiểu hết cả rồi, em không cần phải lo." "Nhưng mà anh Hào, anh Hào." Không để cho tôi dư câu thì anh liền khóa miệng tôi lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Anh phủ phẩm đến nỗi tôi nghĩ anh giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày mới tìm được thức ăn vậy. Tôi lo lắng sự ảnh hưởng đến con nên cứ phải nhắc anh nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ người từng trải như anh đã biết được như thế nào là tốt cho người phụ nữ dưới thân mình. Anh nâng niu, âu yếm và đặc biệt là tôi nhìn xem biểu cảm gương mặt của tôi như thế nào. Anh đưa tôi qua từng cảm giác, đưa tay bấu nhẹ vào tấm lưng trần của anh. Tôi thủ thỉ: "Dạ Hào, em yêu anh." "Anh cũng yêu em và con nhiều lắm, Linh Lan." "Cảm ơn anh." Đắm chìm vào những thứ anh tạo ra, anh đưa tôi đi từ cảm giác này đến cảm giác khác để thỏa mãn cả hai, nhưng vẫn không quên con. Nhìn cách mà anh thể hiện, tôi đã biết bản thân mình thật yêu và sinh con cho đúng người rồi. Sau việc tôi nằm gọn vào lòng để anh ôm ấp mình như một đứa trẻ. Có lẽ mọi thứ đều với tôi vốn dĩ do ông trời đã sắp đặt từ trước. Mỗi người một duyên số, chẳng thể làm trái được. Và bây giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc bên người chồng và người ba của con mình. Tôi luôn cảm ơn những sóng gió và thử thách để tôi mạnh mẽ vượt lên. cảm ơn đôi mắt của vợ anh, cảm ơn sự tin tưởng của chị ấy khi đã giao chồng mình cho tôi, và cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi và đứa bé chưa chào đời này. Trong cuộc sống, những việc mang chữ lỡ thường sẽ không tốt đẹp và hối hận. Nhưng đối với tôi, việc lỡ yêu chồng người, đó là một việc làm quan trọng để báo ơn đối với người đã giúp mình. Với anh và tất cả mọi người, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và không bao giờ thấy có lỗi. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.